Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, mượn Sunet tiền. Nếu như đã thua sạch, cái kia Sunet đi với ta hẹn hò a. Shinosuke lôi kéo Sunet mềm nhũn tay nhỏ. Kỳ thực cùng hắn so hẳn là bàn tay lớn, phát ra ước hẹn xin. Đồng thời dùng tự nhận là rất ánh mắt thâm tình nhìn xem Sunet. Tiểu quỷ, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, khuyên người đừng chọc ta. Sunet nhàn nhạt phủi mình bị Shinosuke lôi kéo tay. Đánh bạc luôn thua, lại bị tiểu quỷ này đùa giỡn. Nàng cảm giác đến nắm đấm của mình có chút ngứa. Vừa vặn trước mắt lại có một cái nhỏ đống cát. Đừng xúc động, đừng xúc động. Cảm giác được mình bị dùng cả mình bao phủ. Shinosuke vội vàng buông lỏng ra Sunet bàn tay, ngượng ngùng nhìn đối phương, nhìn xem Sunet sắc mặt cùng cái kia trống trơn cái dương. Shinosuke tròng mắt vòng vo mấy lần, bỗng nhiên nói ra, Sunet, nếu không ta mượn ngươi ít tiền làm trao đổi, ngươi cùng ta ước sẽ như thế nào? Tiền hiển nhiên là Sunet mệnh môn. Shinosuke lời này chính giữa Sunet uy hiếp, cộng thêm nàng còn không có chơi tận hứng đâu, đương nhiên hy vọng có người mượn nàng tiền. Về phần đại giới là cùng Shinosuke hẹn hò tiền mượn đến lại nói. Tốt, Nết rất sung sướng đáp ứng, duỗi tay ra nói, đem tiền cho ta mượn a. Shinosuke nói thế nào cũng là làm người hai đời. Chỗ đó nhìn không ra Sunet khẳng định là chuẩn bị sau đó chơi xấu. Vừa xuất ra túi tiền lại đột nhiên rụt trở về. Tiểu quỷ ngươi muốn đổi ý, Sunet lông mày nhíu lại. Nhìn xem Shinosuke thả trong ngực cái kia thật dày túi tiền. Con mắt đều có chút thẳng, kém chút trực tiếp muốn từ Shinosuke trong ngực cướp đi. Đổi ý. Ngươi đang nói chính ngươi a. Shinosuke dùng cực kỳ ánh mắt không tín nhiệm nhìn xem Sunet. Cái này hoàn toàn liền là phản đánh một ba mà. Ngươi đến cùng có cho hay không? Không cho ta liền đi. Hẹn hò cái gì càng đừng nghĩ, bị 5 tuổi Shinosuke xem thấu. Sunet gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Thẹn quá thành giận nhìn đối phương. Làm ra một bộ dáng phải đi. Cho. Bất quá ngươi đến hôn ta một cái, cho cái lợi tức, ta tài năng cho ngươi, căn cứ Sunet cuối cùng sẽ chơi xấu. Cho nên Shinosuke cảm thấy trước đó nhất định phải đắc lợi hơi thở. Dạng này đối phương coi như cuối cùng quỵt nợ, hắn cũng không tính thua thiệt. Tiểu quỷ ngươi thật nói ra được đến, Sunet nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Tức giận nhìn đối phương, được hay không? Không được thì thôi, phải biết ta cái này nhỏ trong ví tiền thế nhưng là có 20.000 a. Với lại ngươi vừa mới đều tại thua, nói không chừng lần này liền bắt đầu thắng đâu. Shinosuke vỗ mình tiền trinh bao. Không nên nhìn nó nhỏ, bên trong quả thực có không ít tiền. 20.000 bắt đầu thắng Shinosuke. Sunet thực lại chỉ là nghe vào cái này 5 chữ, nhất là đằng sau 3 chữ. Bắt đầu thắng, trước đó mình thua nhiều như vậy, nói không chừng lần này thật sẽ thắng. Thắng, hẳn là Sunet trong lòng lớn nhất chấp niệm, là một cái cấp sử thi dân cờ bạc. Cho đến bây giờ, thắng tiền số lần mới không đến 10 lần. Đây quả thực là nàng sỉ nhục lớn nhất. Được rồi, xem ra ngươi là không muốn thắng. Ta đi đây, gặp Sunet chậm chạp không nói lời nào. Shinosuke vẫn còn có chút nhỏ thất vọng, vốn đang coi là có thể lừa gạt đến Sunet môi thơm nữa nha. Tốt, ta đồng ý. Tiểu quỷ, một câu truyền đến, để Shinosuke trong lòng lập tức vui mở lời nói. Tiếp lấy hắn còn không có phản ứng kịp thời điểm, trên gương mặt liền truyền đến ôn nhuận mềm mại xúc cảm. Tựa như tia chớp lóe lên liền biến mất. Tốt, tiểu quỷ đem tiền cho ta đi. Sunet duỗi ra bản thân tinh tế như ngọc bàn tay, nhìn xem Shinosuke cái kia đờ đẫn bộ dáng, trong mắt mang theo ý cười cùng chỗ sâu ngượng ngùng, nàng chung quy vẫn là không có đem Trường Kỳ muốn cưới Sunet làm lão bà lời này treo ở bên miệng. Shinosuke, khi 5 tuổi hài tử nhìn, có như thế trong nháy mắt, nàng cảm thấy mình hôn là một cái nam nhân trưởng thành. Có thể một lần nữa mà Shinosuke cảm thấy Sunet thực sự quá hèn hạ. Lúc đầu hắn còn nghĩ đến đối phương tại hôn mình gương mặt thời điểm. Đầu đột nhiên xoay qua chỗ khác, sử dụng loại này hèn hạ biện pháp, kết quả ngược lại bị Sunet cho dẫn đầu hèn hạ. Đây cũng là Sunet nụ hôn đầu tiên đi. Shinosuke nội tâm đắc ý nghĩ đến. Nawaki, tại ta lúc nhỏ cũng không biết bị tỷ tỷ hôn bao nhiêu lần. Tiểu quỷ, cho, nhìn xem chính hướng phía nổi giận biên giới phát triển Sunet. Shinosuke không nói hai lời đem tiền trinh bao đưa cho đối phương. Sunet đắc ý đem bên trong 20.000 lượng lấy đi. Sau đó đem không bẹp túi tiền ném cho Shinosuke. Người chung quanh, gặp cái này một lớn một nhỏ, tú, ân ái cuối cùng kết thúc. Nhào nhào thúc chia bài nhanh lên muốn con xúc sắc. Các loại chia bài dao động tốt, chung còn không có mở ra. Chung quanh dân cờ bạc nhìn xem Sunet, nhìn nàng ép đại vẫn là nhỏ. Sau đó bọn hắn liền ép cùng Sunet tương phản. Dạng này liền thắng chắc, rút ra ước 5.000 lượng. Sunet nhìn xem trên chiếu bạc cái kia lớn nhỏ hai chữ. Ánh mắt không ngừng bồi hồi, do dự bất định, nghĩ đến mình trước 13 người đứng đầu đem đều ép nhỏ. Lần này hẳn là ép lớn. Đúng, đến ép đại, 5.000 lượng đang chuẩn bị phóng tới lớn hơn thời điểm. Shinosuke một tay đem cái này 5.000 lượng từ Sunet nơi đó đoạt lại. Sau đó lớn tiếng nói, áp ngỏ, đấm con bạc nhìn về phía Sunet. Nhìn nàng có đồng ý hay không? Tiểu quỷ, ngươi là muốn ta tiếp tục thua mà, Sunet. Để cho ta thử một lần. Thua tiền này liền không cần ngươi trả, 20.000 lượng thế nhưng là hắn cất hơn mấy tháng. Quả nhiên vẫn là không thể nhẫn tâm cứ như vậy bị Sunet cho trà đạp. Vậy liền áp nhỏ, thua liền không cần trả tiền. Có lời này, Sunet liền gật đầu đáp ứng. Dù sao nàng còn thiếu cái khác sòng bạc vay nặng lãi đâu. Có thể ít còn một điểm là một điểm. Sunet đồng ý áp nhỏ. Những cái kia dân cờ bạc nhau nhau đặt ở lớn hơn. Đều mang một bộ ăn chắc Sunet dáng vẻ. Tiếc nuối duy nhất liền là chỉ có 5.000 lượng. Thật sự là ít một chút. Từng cái 5, 7 giờ nhỏ, xem đi. Lại thua. Tiểu quỷ vừa mới ngươi thế nhưng là nói nhỏ mở nhỏ chúng ta vừa mới ép chính là nhỏ, cái này kinh. Hỉ đối với Sunet mà nói thật sự là tới quá đột ngột. Đột nhiên đến nàng ngay từ đầu còn không có phản ứng kịp. Vừa đi vừa về tại con xúc sắc cùng mình ép nhỏ hơn mặt nhìn mấy lần về sau. Nàng rốt cục xác định mình thanh này thắng. Ô, thật sự là quá cảm động. Nhớ được bản thân lần trước thắng tiền thời điểm vẫn là 2 năm trước. Thắng xong tiền vào cái ngày đó, liền bị đệ tam phái đến chiến trường. Sunet lấy tiền, thắng. Shinosuke cũng thật cao hứng, nhưng biểu hiện lại so Sunet chấn định hơn. À, đây đều là ta. Ha, đều là ta. Sunet vội vàng đem những cái kia dân cờ bạc đặt ở đại phía trên tiền ôm lấy. Cười liền cùng đồ đần, thiên chân khả ái khụ, xin tha thứ ta như thế hình dung Sunet. Tiếp theo đi, áp đại áp nhỏ, có lần trước, Sunet bắt đầu hỏi thăm Shinosuke. Tiếp tục áp nhỏ, Shinosuke nói, tốt, áp nhỏ, vừa mới thắng 10.000 lượng, Sunet trực tiếp đem 1.000 lượng đặt ở nhỏ hơn mặt. Đám con bạc chần chờ một chút. Cảm thấy trước đó Sunet hẳn là gặp vận may, hoàn toàn liền là ngoài ý muốn, cho nên lần nữa ngược lại, đều đặt ở lớn hơn, nhị 3, 7 giờ nhỏ, mờ, lại là nhỏ, Sunet lại áp đúng, thanh này ép đại, 662, 14 hơi lớn, vẫn là ép đại, 556, 16 giờ đại, ép nhỏ, 123, 6 điểm nhỏ,